Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, Truy Mệnh Đường. La Mật cùng Thẩm Thiên Hành rời đi, mà Cổ Mộc cũng không biết chuyện này, bởi vì hắn vào hôm nay trước kia liền rời đi Chiến Sơn, mang theo Lý Nhã Thư đuổi theo kia rời đi Âm Dương Phái đám người. Nó mục đích chính là sẽ thất cấp bí tịch võ công cùng nhị phẩm huyền hạch còn cho tại Thạch Thiên. Nếu là đổi lại Cổ Mộc, hắn tại thu đồ của người khác, khẳng định là sẽ không trả lại. Thế nhưng là Lý Nhã Thư lại không hắn vô sỉ như vậy. Nàng cho rằng, nếu không muốn cùng Âm Dương Phái lại có gút mắc, đồ vật liền muốn trả lại. Dạng này chính mình mới có thể triệt để cùng Thạch Thiên phân rõ giới hạn. Hai người cứ như vậy đuổi tới, mà Cổ Mộc sư tôn Tư Mã Diệu thì không yên lòng, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Dù sao lúc này đem đồ vật trả lại, vạn nhất kích thích đối phương làm ra cái gì không lý trí sự tình vậy liền vui. Bất quá Tư Mã Diệu lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tại Cổ Mộc cùng Lý Nhã Thư đuổi lên trước làm được Âm Dương Phái, kia Âm Dương Phái chấp pháp trưởng lão cũng chỉ là kéo đen mặt, cũng không có làm ra hành động gì quá khích, bởi vì hắn biết kẻ này ở Quy Nguyên Kiếm Phái địa vị rất trọng yếu, mà bây giờ còn không có rời đi Chiến Sơn phạm vi. Mình nếu là động thủ, thế tất sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hai người ngăn lại Âm Dương Phái đám người, đơn giản tương lai ý nói ra, sau đó đem hai dạng đồ vật trả lại tại chấp pháp trưởng lão, liền vội vàng rời đi. Mà Thạch Thiên từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, có thể là thương thế còn chưa lành, lại hoặc là tận lực trốn tránh. Dù sao mình vị hôn thê cứ như vậy đột nhiên cùng bất sắc tu sĩ truyền ra có hôn ước, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bất quá tại Cổ Mộc cùng Lý Nhã Thư sau khi đi, hắn lại đi vào chấp pháp trưởng lão trước người, tiếp nhận hắn chính mình làm hậu người mua bí tịch võ công cùng huyền hạch. Lập tức tức giận thao thiên, nghiến răng nghiến lợi, nhất là nhớ tới vừa rồi Lý Nhã Thư theo sát tại Cổ Mộc bên người một màn kia, hai mắt chung càng là lóe ra ác độc cùng âm trầm. Hắn hiện tại đã hận thấu Cổ Mộc. Dù sao cái này, đoạt vợ mối hận cùng thù giết cha, đồng dạng không đội trời chung a. Âm Dương Phái chấp pháp trưởng lão Lý giải hắn tâm tình bây giờ, sợ hắn chịu không được loại kích thích này, làm ra chuyện gì đó không hay đến. Thế là, khuyên nhủ, đi thôi, các loại sau này trở về xin chỉ thị trưởng môn, mới quyết định, xác thực như phương trưởng lão suy nghĩ. Thạch Thiên thật muốn làm ra một ít chuyện tới, bất quá Cổ Mộc võ đạo cao hơn hắn, mà hắn cũng không phải hắn đối thủ, cho nên cho dù rất muốn, lại cũng chỉ có thể biệt khuất đi theo chấp pháp trưởng lão phía sau cái mông rời đi. Tào Châu, bàn thạch thành bên ngoài, Táng Long Sơn chỗ sâu, một đầu hắc ảnh vạch phá tịch tĩnh sơn lâm, rơi vào cái nào đó ẩn nấp trước sơn động. Sau đó liền gặp cái này tiểu phu cách ăn mặc người, hướng về bốn phía cảnh giác nhìn một chút, cuối cùng giống như không phát hiện liền đi vào trong động. Lão Tam, tình huống bên ngoài như thế nào? Làm tiểu phu mới vừa tiến vào đen nhánh sơn động, bên trong liền truyền đến rất nhỏ tiếng hỏi, mà hắn thì đè ép thanh âm nói, đại ca, vùng này không có La Gia võ giả. Rất tốt. Tránh hai năm, rốt cục thoát khỏi La Gia giám thị. Kia kẻ đến sau truyền đến lời nói. Hô, nhưng vào lúc này, trong sơn động đột ngột dâng lên quang mang, chợt chiếu sáng trong động, mượn nhờ sáng ngời, liền gặp bên trong có đại khái 6-7 người, mà bọn hắn cách ăn mặc đều là thuần một sắc hắc y trang phục. Những võ giả này là Âm Dương Phái đệ tử. Bất quá bọn hắn lại thật không đơn giản, bởi vì bọn hắn tại Âm Dương Phái trực thuộc ở chưa từng vì thế nhân biết Truy Mệnh Đường. Truy Mệnh Đường là Càn Chính Khôn trở thành Âm Dương Phái trưởng môn sau đó, tự tay chế tạo một chương vương bài tổ chức, chủ yếu dùng để ám sát, tình báo điều tra, có thể nói tương đương với địa cầu rất nhiều quốc gia bên trong bộ đội đặc chủng. Đã cùng loại lính đặc chủng loại này tổ chức, Càn Chính Khôn tại nhân viên sàng chọn cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Thân ở truy mệnh đường võ giả, mỗi người đều có không sai thiên phú cùng nghị lực. Truy mệnh đường đường chủ tên là Thượng Quan Hoàng, chính là võ vương cường giả tối đỉnh, mà kia Tiêu Phu ăn mặc võ giả chỗ xưng đại ca chính là người này, mà trong sơn động những người khác thì là bộ hạ của hắn, cũng là truy mệnh đường tinh nhuệ nhân mã, thấp nhất cảnh giới vì võ sư đỉnh phong. 2 năm trước, Thượng Quan Hoàng phụng âm dương phái trưởng môn Càn Chính Khôn chi mệnh, xuống núi tới bắt sát hại môn hạ đệ tử của Mộc. Lại bởi vì phi thường, chuyên nghiệp, phân tích, thuận manh mối đuổi tới Tào Châu cảnh nội, mà bọn hắn tại Tào Châu bí mật điều tra nửa tháng, căn bản không có chút nào thu hoạch, bắt đầu hoài nghi thoạt đầu phán đoán có sai, thế là liền muốn trở về Định Châu. Bất quá ngay tại khởi hành thời khắc, bọn hắn mới phát hiện mình bị những võ giả khác để mắt tới, thân là chuyên nghiệp ẩn núp người, lại bị người theo dõi, đây tuyệt đối là cực kỳ châm chọc. Bất quá cũng may Thượng Quan Hoàng vẫn rất có năng lực ứng biến, cho nên mang theo bộ hạ cùng kia cỗ âm thầm thế lực bắt đầu dài dằng dặc quần nhau. Mà tại về sau thời gian bên trong, Thượng Quan Hoàng biết ẩn núp chỗ tối võ giả xuất từ La Gia, cũng nhiều lần muốn đem người trở về Định Châu, nhưng đều là bị người ta chắn trở về. La Gia nếu biết chính mình tồn tại, nhưng xưa nay không có xuất thủ, mà chỉ là âm thầm đi theo. Cái này khiến Thượng Quan Hoàng rất phiền muộn, rất không minh bạch, đối phương không hiện thân, một mực ở vào chỗ tối, cuối cùng kích thích vị đường chủ này huyết tính. Đại gia hỏa đều là đồng hành, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Thế là nương tựa theo giã ngoại sinh tồn và kinh nghiệm, truy mệnh đường cả đám đi qua 2 năm ẩn núp cùng chuyển di trận địa, cuối cùng đi vào bàn thạch thành bên ngoài Táng Long Sơn, đồng thời rất thuận lợi vứt bỏ kia La Gia nhãn tuyến cùng giám thị, thoát khỏi La Gia. Thượng Quan Hoàng rất là mừng rỡ, dù sao cái này đủ để chứng minh chính mình cùng thủ hạ tại đối mặt khốn cảnh vẫn là có rất mạnh sinh tồn năng lực, như thế không thẹn với trưởng môn Càn Chính Khôn tài bồi. Trước hết tại cái này Táng Long Sơn ẩn tàng một đoạn thời gian, sau đó tùy thời tìm cơ hội trở về Định Châu. Thượng Quan Hoàng phân phó như thế nói, hiển nhiên dự định muốn ở chỗ này ẩn núp, tìm cơ hội lại lẻn về Định Châu. Đám người nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi. 2 năm qua, bọn hắn từ đầu đến cuối cùng kia La Gia võ giả bịt mắt trốn tìm, tinh thần băng rất căng, mà bây giờ khó được buông lỏng một lần. Thượng Quan Hoàng cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại là tại phân phó đám người qua đi, một thân một mình rời đi sơn động, hướng về Táng Long Sơn chỗ sâu bước đi. Xuyên qua rậm rạp sơn lâm, hắn đi vào một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ chỗ, mà lúc này tại kia bên dòng suối đang đứng một cái lão giả áo xám, giống như đang thưởng thức nước cảnh phong ánh sáng. Các hạ, thật đúng là thủ hẹn. Thượng Quan Hoàng mới vừa tới đến nơi đây, kia lão giả áo xám thì xoay người, khẽ cười nói, mà người này rõ ràng là kia đã từng chảm long trại phía sau màn đại lão. Tây thành Lý gia có được võ vương cảnh giới Lý Tỉnh Vũ. Các hạ cũng rất thủ hẹn. Thượng Quan Hoàng thì thản nhiên nói, nhưng không giống với cái trước bình tĩnh, hắn thì là ở vào tuyệt đối cảnh giới chung. Lý Tỉnh Vũ tự nhiên nhìn ra, thế là thở dài một hơi, nói, các hạ giống như đối ta còn có cảnh giác. Không sai, Thượng Quan Hoàng cũng không phủ nhận nói, vậy ta muốn thế nào mới có thể chứng minh là tại chân tâm thật ý giúp các ngươi? Lý Tỉnh Vũ bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là chuyện hay?